Bệ hạ, người như vậy rất dễ mất ta. Chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ thể Diệp Đinh vẫn luôn có bệnh cũ không thể chịu lạnh. Đêm qua lại dầm tuyết rất lâu nên vừa ngủ chưa được bao lâu trán đã bắt đầu phát sốt. Từ Luật giữa chừng tạt qua đốt cho hắn một bát thuốc. Tiện thể lén lút ôm gối về. Khoảng hơn 2 canh giờ sau, Từ Luật sang sờ trán Diệp Đinh, thấy hắn bắt đầu đổ mồ hôi và có dấu hiệu hạ sốt. Bấy giờ hắn mới yên tâm, kéo người vào trong lòng, dùng chăn thật dày cuốn Diệp Đinh lại rồi cùng chìm vào giấc ngủ. Diệp Đinh bị cơn nóng nực đánh thức, hắn bị nóng toát mồ hôi đầm đìa đã rất khó chịu. Lại bị Từ Luật ôm chặt vào lòng không động đậy được nên càng ngột ngạt không thở nổi. Việc đầu tiên Diệp Đinh làm sau khi mở mắt là tát Từ Luật một cái. Tiếng kêu giòn giã vang lên khiến Từ Luật lập tức tỉnh ngủ. Từ Luật ôm mặt, nghiến răng nghiến lợi lườm hắn. Đừng tát mặt được không? Diệp Đinh vùng ra, đỡ cái đầu hơi váng vất. Nói, ngươi cũng từng tát ta. Mỗi một lần, Từ Luật ấm ức, Diệp Đinh xốc chăn lên chút rồi hít sâu một hơi. Ấm ức thì đánh lại đê. Từ Luật nhìn gương mặt trắng nõn đang ngửa lên của Diệp Đinh. Vầng trán lấm tấm mồ hôi. Vài sợi tóc vương trên trán bị mồ hôi thấm ướt. Không biết có phải bị ngạt nóng không mà hai má đỏ bừng. Hắn ngẫm nghĩ một lát. Hỏi, có thể đánh lại ở chỗ khác không? Biến, Diệp Đinh đá hắn. Từ Luật tiện tay cầm chăn phủ lên người Diệp Đinh lần nữa. Vừa toát mồ hôi xong đừng để nhiễm cảm lại. Diệp Đinh nhăn mặt, quệt mồ hôi trên trán. Khó chịu, người đang bị thương không thể chạm nước. Đừng tắm vội, ta kêu người pha ít nước ấm, mang vào cho ngươi lau mồ hôi. Từ Luật khoác thêm áo ngoài đứng dậy. Một lát sau đã bưng nước ấm vào. Một tay khác xách theo một cái lồng nhỏ đựng thức ăn. Diệp Đinh vừa thấy lồng thức ăn đã lập tức co rúm lại. Rụt người vào góc giường như gặp kẻ tử thù. Từ Luật đặt nước xuống trước. Bỏ lồng thức ăn ở đầu giường. Lấy ra một cái bát trắng đựng đầy sữa bò. Từ Luật bưng bát. Nói, lại đây. Diệp Đinh lắc đầu như trống bỏi. Lưng tựa vào tường nhìn Từ Luật đầy đề phòng. Từ Luật cười khẩy. Ngươi muốn ta đánh ngươi hay để ta bón tận miệng ngươi? Diệp Đinh tái mặt, túm chăn trùm kín người. Bắt đầu từ mấy năm trước, Từ Luật thấy cơ thể Diệp Đinh quá yếu nên ép hắn mỗi ngày phải uống hết một bát sữa bò. Loại hành vi này trong mắt Diệp Đinh có thể coi là điên rồ. Hắn vừa ngửi mùi sữa đã buồn nôn. Mỗi lần uống xong đều cảm thấy toi mất nửa mạng. Nhưng Từ Luật nhất định không tin. Chăm chăm muốn nuôi Diệp Đinh béo trắng mập mạp nên bất kể mưa nắng. Mỗi ngày đều hô vang khẩu hiệu uống một bát sữa giúp thân thể kiện khang. Dân giàu nước mạnh, bắt Diệp Đinh uống đủ 3 năm. Khiến Diệp Đinh vô số lần muốn vác đao xẻ thịt hết mấy con bò được nuôi dưỡng đặc biệt chỉ để lấy sữa. Hôm nay ta ốm, Diệp Đinh trốn trong chăn dê, bộ dáng cực kỳ đáng thương. Từ Luật cười nhạt, Diệp Đinh nói thêm, vì bầy ngựa của ngươi đấy. Từ Luật tiếp tục cười nhạt, Diệp Đinh kết luận, hôm nay không uống, vừa dứt lời chăn đã bị kéo giật lên. Diệp Đinh bị kéo ra, một bát sữa bò đầy kề sát bên miệng, mùi sữa thơm nồng sộc thẳng vào khoang mũi. Trong đầu Diệp Đinh kêu ong ong, hắn bịt miệng muốn nôn nhưng bị Từ Luật kéo xuống. Hôm nay cho phép ngươi uống ít hơn 2 ngụm. Từ Luật nhượng bộ, Diệp Đinh suy nghĩ, đưa tay ra hiệu. Không được, 5 ngụm. Từ Luật cau mày, không thể ít hơn 3 ngụm. Diệp Đinh cắn ngón tay, xoắn suýt, thế 4 ngụm, 2 ngụm. Từ Luật lạnh như sắt đá. Diệp Đinh vội hô to, 3 ngụm thì 3 ngụm, đừng bớt nữa. Từ Luật cố nhịn cười, ngồi gần đây nào. Trốn xa thế làm gì? Diệp Đinh vác bản mặt thà chết cho xong nhận bát sứ trắng từ tay Từ Luật. Biểu cảm như uống thuốc ực một hơi hết hơn nửa bát.